Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, nàng không phải người đơn giản như vậy. Không chút khách khí nói, Diệp Thuần đến, cho Hứa Linh Vân giống như một bãi nước đọng, cơ hồ yên lặng đến điểm tới hạn sinh hoạt, mang đến một tia gợn sóng. Hứa Linh Vân hoàn toàn không có nuôi tiểu hài kinh nghiệm. Nàng xưa nay tiếp xúc đều là huyền cơ môn bên trong người. Mà hắn nhóm đều đã vượt qua cái này sẽ chỉ y y nha nha giai đoạn. Cái này không trở ngại nàng học. Tốt xấu nàng xem qua Diệp Xuân Thu thành thạo cho ăn nuôi Diệp Thuần. Chiếu cố Diệp Thuần, bao nhiêu cũng nhớ kỹ một chút. Tỉ như Diệp Thuần hiện tại là ăn không vô đồ vật. Hàm răng nhỏ còn không có mọc ra, chỉ có thể uống chút cháo loãng, hoặc là sữa loại hình. Sữa người khó tìm, nhưng là huyền cơ môn có trăm phong tồn tại, mỗi phong đều nuôi nhốt có linh thú. Nàng mỗi cái chủng loại bắt tới một con, toàn bộ buộc tại cửu đỉnh phong bên trên, mỗi ngày cho Diệp Thuần đổi lấy khẩu vị uống vào. Diệp Thuần thiên vị sữa bò. Theo lý mà nói chỉ cần mỗi ngày đút nàng sữa bò hoặc là cháo loãng là được. Nhưng Hứa Linh Vân hiển nhiên không có cái này kinh nghiệm. Nàng mặc dù phát hiện Diệp Thuần thích uống sữa bò, nhưng vẫn như cũ sẽ đút nàng uống cái khác sữa. Điểm này dày vò Diệp Thuần khổ không thể tả. Hứa Linh Vân còn 10 phần có nghiên cứu tinh thần. Nàng phát hiện Diệp Thuần chán ghét sữa dê, cho nên sẽ nắm vuốt cái mũi của nàng cho nàng rót vào. Nhưng sau đó Diệp Thuần chắc chắn sẽ tiêu chảy. Hứa Linh Vân sẽ tỉ mỉ ghi chép lại điểm ấy, tránh cho về sau đút nàng uống sữa dê, sau đó đút nàng uống ngựa mẹ. Nàng đại khái chưa từng có nghĩ tới, chỉ cho ăn Diệp Thuần sữa bò liền tốt. Bị Hứa Linh Vân dày vò quá sức, thật vất vả Diệp Thuần mới qua giai đoạn này. Bắt đầu học tập đi bộ, Diệp Thuần từ nhỏ đã thông minh, người cũng 10 phần linh quang. Hứa Linh Vân thích ghê gớm, nhưng là trên miệng xưa nay cũng sẽ không tha người. Dung mạo ngươi quá xấu, về sau không nên tùy tiện ra cửa, ta sợ nhân gia đánh ngươi. Ngươi nói ngươi có ta 1% xinh đẹp thì tốt biết bao. Hết lần này tới lần khác ngươi ngay cả 1/1000 đều không có. Có người đã từng nói, không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc dị biến. Hứa Linh Vân chưa kịp bộc phát, cho nên nàng có chút dị biến. Lâm Phong cảm thấy mình rõ ràng thể nghiệm qua nàng cùng nhau đi tới lịch trình. Nhưng căn bản không có phát giác được lúc nào, nàng trở nên độc như vậy lưỡi. Rõ ràng nàng một người tại cửu đỉnh phong bên trên chờ đợi mấy vạn năm. Đến tột cùng như thế nào lên men mới có thể biến thành cái dạng này? Diệp Thuần tuổi thơ là tương đối khoái hoạt, chí ít nàng không có biến thành một cái hùng hài tử. Chủ yếu là điều kiện không cho phép. Hứa Linh Vân chân thực thực lực, yếu đến ngay cả Lâm Phong đều nhìn không được. Nàng đã từng gặp được một đầu trúc cơ cảnh lợn rừng. Theo lý thuyết nàng bên ngoài thực lực không kém. Kết quả trong nháy mắt liền bị cái này lợn rừng hất đổ trên mặt đất, khiến cho khóc ròng ròng, không có chút nào phong phạm cao thủ. Nàng lá gan rất nhỏ, bởi vì trên cơ bản tìm không thấy mình có thể đánh thắng được người, cho nên rất ít ra cửu đỉnh phong. Diệp Thuần cũng đi theo nàng ở chung một chỗ. Nếu như một mực bộ dạng này xuống dưới, Lâm Phong cảm thấy Diệp Thuần hẳn là sẽ biến thành Diệp Thi khả ái như vậy nữ hài tử mới đúng, mà không đến mức biến thành lão tam. Có thể trên thực tế vẫn như cũ phát sinh điểm phân cách. Đại khái chính là Diệp Thuần thức tỉnh trước kia ký ức thời điểm, nàng hãm sâu nhập cừu hận vòng xoáy bên trong không thể tự thoát ra được. Hứa Linh Vân mặc dù trong lòng lo lắng, lại chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Khi đó Diệp Thuần nghe không vào bất luận người nào lời nói. Hứa Linh Vân chỉ có thể lo lắng ở một bên dẫn đạo nàng, không để cho nàng về phần lâm vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Dạng này thời gian một mực kéo dài thật lâu. Thẳng đến Diệp Thuần rời đi Cửu Đỉnh Phong, cầm xuống Bách Huyễn Phong truyền thừa, đưa mắt nhìn Diệp Thuần rời đi, Hứa Linh Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng không phải không nghĩ tới đem Cửu Đỉnh Phong truyền thừa giao cho Diệp Thuần. Đáng tiếc là Diệp Thuần tại luyện đan một đường, không có chút nào thiên phú đáng nói. Hơn nữa nàng đầy trong đầu đều là ý niệm báo thù. Muốn theo đuổi chỉ là chí cường con đường mà thôi. Sư phụ, ta muốn giúp đứa bé kia. Làm phát giác được Hứa Linh Vân lần đầu tiên tới một chỗ 10 phần kỳ dị địa phương, Lâm Phong lúc này mới phát hiện, lục sư tỷ nàng lại có thể sư phụ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết Hứa Linh Vân niên kỷ, quán xuyên huyền cơ môn toàn bộ từ đầu đến cuối. Liền từ huyền cơ môn sáng lập, nàng cũng đã diễn sinh ra được linh thức. Muốn làm nàng sư phụ, cũng hoặc là nói nàng chủ nhân sư phụ, vậy cơ hồ là cùng huyền cơ lão tổ Lục Tiêu Vân một thời đại nhân vật mới đúng rồi. Mà niên đại đó nhân vật, hơn phân nửa đều là trường sinh tiên cảnh giới. Huống hồ muốn làm một tên trường sinh tiên sư phụ, tu vi chỉ sợ hẳn là cường thịnh hơn. Mà Hứa Linh Vân đi tìm nàng thời điểm, đã là Diệp Thuần thành niên thời điểm. Điều này nói rõ cái gì? Cái này nói minh huyền cơ môn vẫn như cũ ẩn giấu đi một cái càng cường đại hơn tồn tại. Thậm chí cùng lục sư tỷ, quán xuyên toàn bộ huyền cơ môn lịch sử, Lâm Phong mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng lục sư tỷ sư phụ dung mạo, lại phát hiện nàng từ đầu đến cuối giấu ở một đoàn trong sương mù. Để cho người ta nhìn không thấu, nhìn ra được lục sư tỷ sư phụ đang nói chuyện. Nhưng nàng thanh âm nhưng thủy chung chỉ có Hứa Linh Vân nghe được. Lâm Phong vô luận cố gắng thế nào đều không được. Lâm Phong chỉ có thể nhìn thấy Hứa Linh Vân không ngừng gật đầu nói phải. Trên mặt cũng hiện ra một tia ý mừng tới. Nhưng mà đang làm Lâm Phong cảm giác được bất đắc dĩ thời điểm, lại phát giác được Hứa Linh Vân sư phụ ánh mắt tựa hồ quét tới. Nàng giống như đang nhìn Hứa Linh Vân, lại càng giống xuyên thấu qua Hứa Linh Vân bản chất, thấy được chính mình. Lâm Phong kinh ngạc đứng lên, kém chút phát ra thanh âm. Nàng chẳng qua duỗi ra một ngón tay đến, nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình. Không thương, nhưng lại có một cỗ lạnh buốt cảm giác đánh tới. Lâm Phong cuống quýt che cái trán, cả người cũng thanh tỉnh lại. Qua không giây lát, Lâm Phong liền hét thảm đứng lên. Vì cái gì Diệp Thuần sẽ kéo lấy chính mình đang phi hành a? Loại này tứ chi không có điểm chống đỡ cảm giác, để Lâm Phong trong nháy mắt bị choáng rồi đứng lên. Diệp Thuần gương mặt lạnh lùng chứng, nói, trên người ngươi vì sao lại có Hứa Linh Vân hơi thở? Ta không biết nha. Lâm Phong ủy khuất đến cực điểm, cảm giác được không hiểu thấu. Diệp Thuần mày nhăn lại, nàng cảm thấy Lâm Phong cũng không hề nói dối, nghi ngờ của nàng thì càng tăng thêm. Hứa Linh Vân có lẽ thật đã chết rồi, nhưng là lấy nàng tính cách, không có khả năng sự tình gì đều không có làm. Nàng suy tư, trực tiếp kéo lấy Lâm Phong vọt vào thanh phong trại bên trong. Một thanh bỏ qua Lâm Phong, nàng vọt tới Lâm Nhược Vũ trước mặt dò hỏi, ngươi có hay không biện pháp tìm ra Hứa Linh Vân lưu lại hơi thở? Cũng không được thôi, Lâm Nhược Vũ khổ sở nói. Diệp Thuần tiện tay đưa qua tới một cái chữ vật pháp bảo. Lâm Nhược Vũ trực tiếp tiếp trong tay, nàng trầm ngâm nói, ta có thể thử một chút. Ba cái, Diệp Thuần không chút do dự lại đưa qua đến hai cái chữ vật pháp bảo, bên trong tài nguyên cũng không tính là ít. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi nói, ngươi yên tâm, liều mạng cái mạng này ta đều biết giúp ngươi tìm ra nàng lưu lại hơi thở. Muốn cái gì? Diệp Thuần hỏi, mang theo nàng hơi thở đồ vật, càng nhiều càng tốt, càng nặng càng tốt, Lâm Nhược Vũ nói. Diệp Thuần nghĩ nghĩ, đem chính mình bảo hồ lô bên trong hết thảy Hứa Linh Vân đã dùng qua đồ vật đều đem ra. tỉ như nàng cho mình tiểu tiên đỉnh, cũng hoặc là nàng khi còn bé cho mình đồ chơi, các loại thiên hình vạn trạng đồ vật, mặc dù nàng trên miệng ồn ào không thích, trên thực tế một cái đều không có vứt bỏ. Lâm Nhược Vũ bọn người nhìn xem những vật này có chút kỳ quái. Duy chỉ có Lâm Phong trong lòng cùng cái gương sáng, cảm giác lão Tam Diệp thuần nội tình đều sắp bị chính mình vòng sạch sẽ. Đương nhiên, Lâm Phong trong lòng minh bạch là một chuyện, nhưng cũng bất hảo nói ra, sợ ép lão Tam, nàng lại làm chút chuyện gì đó đi ra, ta chỗ này cũng có. Liễu Tiếu Tiếu bên người có Lưu Hứa Linh Vân tàn phá phân thân tiên đình. Lâm Nhược Vũ cũng có. Lâm Phong cũng đem chính mình kia một bộ phận đem ra. Đây đều là Hứa Linh Vân đồ vật. Theo lý mà nói hẳn là ẩn chứa nàng một tia hơi thở. Lâm Nhược Vũ đưa chúng nó thu sạch tập đứng lên. Chồng chất vào về sau. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngón tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Miệng bên trong còn không ngừng niệm niệm lải nhải. Lâm Phong lại cảm thấy dạng này tứ sư tỷ có chút thần côn tiềm chất. Thật lo lắng nàng là bởi vì tham tài mà làm già. Đến lúc đó cũng không biết dưới cơn thịnh nộ lão Tam sẽ làm sao trừng trị nàng. Lâm Phong cuối cùng vẫn suy nghĩ nhiều. Lâm Nhược Vũ mặc dù không có tiết tháo một chút, nhưng vẫn là có phẩm đức nghề nghiệp. Làm không được sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không nhận hết. Nàng dám làm liền nhất định có nắm chắc. Đương nhiên, nửa đường nàng có thể sẽ ngồi lên giá, giả bộ như vẻ khó khăn, đem giá trị của mình nâng lên một chút mà thôi. Nương theo lấy nàng chân nguyên nhấp nhô, chồng chất ở chung một chỗ tạp vật bên trong. Thời gian dần trôi qua hiện ra hai đạo hơi thở, dần dần ngưng tụ ra hai đạo mơ hồ bóng người đến. Cực kỳ giống Hứa Linh Vân bộ dáng. Trong đó một cái phóng lên tận trời, một cái khác thì nhắm thẳng vào Lâm Phong. Mọi người nhất thời nhìn lại, bay đi kia một đạo tạm thời không cách nào truy cứu. Nhưng các nàng không hiểu, vì cái gì Lâm Phong trên người có Hứa Linh Vân hơi thở. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ, móc sạch sẽ tất cả túi, đem tất cả chữ vật pháp bảo toàn bộ đem ra, để dưới đất. Có thể đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ nhắm thẳng vào Lâm Phong. Ta thật không có đồ vật. Lâm Phong nhức đầu vô cùng nói. Liễu Tiêu Tiêu nói, có phải hay không là bởi vì tiểu hỗn đản cuối cùng cùng với nàng tiếp xúc, cho nên mới nhiễm lấy nàng một tia hơi thở. Lời giải thích này ngược lại là tương đối hợp lý. Đám người suy tư một chút đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Vậy liền nhìn xem còn lại đạo nhân ảnh kia đi nơi nào. Diệp Thuần vừa thu lại trên mặt đất đồ vật, thân hình bay lên không, hướng phía bay đi đạo nhân ảnh kia đuổi tới. Lâm Nhược Vũ cũng đi theo. Lâm Phong tế ra bảo hồ lô, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu thả người nhảy lên, đi theo đứng lên trên. Lâm Phong tiếp lấy thúc dục bảo hồ lô. Lâm Nhược Vũ cùng Diệp Thuần sóng vai phi hành. Nàng dò hỏi, ngươi thấy thế nào? Nàng không phải người đơn giản như vậy. Liền xem như thật đã chết rồi, cũng nhất định sẽ lưu lại chút cái gì. Diệp Thuần trầm ngâm nói, Hứa Linh Vân không thể giết chết Diệp Tử Hiên. Đoán chừng đây là nàng tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa nàng hẳn là cũng minh bạch, người này tồn tại một ngày, đối với Lâm Phong bọn người liền có lớn lao uy hiếp. Lấy Diệp Thuần đối với nàng hiểu rõ, tự cảm nhận được Lâm Phong trên người có một tia Hứa Linh Vân hơi thở thời điểm, nàng liền phỏng đoán nói, Hứa Linh Vân nhất định làm cái gì, cho nên mới sẽ để Lâm Nhược Vũ tìm kiếm nàng lưu lại hơi thở. Từ Lâm Phong trong miệng biết được, Diệp Tử Hiên thương tới bản nguyên, muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bị Hứa Linh Vân trọng thương về sau, hắn mặc dù may mắn không chết, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tu vi khẳng định sẽ có rất lớn hao tổn, mà đây chính là đám người cơ hội cuối cùng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ.